Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 975, thoải mái. Thiên đình lão quái nhóm sắc mặt phức tạp, than thở, tiểu tử ngươi coi như có đảm đương, tiểu tổ không nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tiểu tổ. Tần Phong từ trận pháp đơn hạng ra miệng bay ra ngoài. Phía ngoài những người kia vừa nhìn Tần Phong thế mà đi ra, cũng liền đều thay đổi phương hướng, hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong trên người có giá trị 700 ức đồ vật. Chậm tay thì không a. Thái cổ thần sơn lão già cười nói, kia đục ngầu mắt bên trong ẩn hàm lấy một vệt trêu đùa. Tần Phong sắc mặt âm trầm, lão đồ vật, ngươi muốn chết. Hắn bên thân vì lẽ đó có nhiều như vậy sát thủ, hoàn toàn là bởi vì thái cổ thần sơn giật dây, nếu không có như thế, hắn áp lực tối thiểu nhất muốn nhỏ một nửa. Tiểu hữu, bị nhiều người như vậy truy sát, tư vị như thế nào? Nhớ tới ngươi tuổi tác còn nhẹ, lão phu có thể giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực. Bỗng nhiên, ở Tần Phong trước mặt, có khắp trời linh quang từ hư không bên trong ngưng tụ đến. Một cái lão già bóng người hiện lên. Lão già kia khí tức bành trướng, chính là ở tầng thứ hai thần giới có chút danh tiếng chiến linh lão tổ. Chiến linh lão tổ dẫn theo một đám người, đem Tần Phong đường lui ngăn chặn. Xem ra hiển nhiên là đã sớm làm tốt rồi tính toán Tần Phong chuẩn bị. Chiến linh lão tổ, Tần Phong sắc mặt âm trầm. Chiến linh lão tổ lúc này xuất hiện, nó ý nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết. Tiểu hữu, ngươi cảm thấy lão phu đề nghị như thế nào? Đem kia thủy tinh quyển trục giao ra a, đến lúc đó lão phu có thể tha chết cho ngươi. Chiến linh lão tổ cười nhạt nói, ánh mắt bên trong mang theo một vệt tham lam. Tần Phong cười lạnh, ngươi mặc dù là cấp 4 chủ thần, nhưng ở đâu ra tư cách tha ta không chết? Ngươi có thể đại biểu rồi tất cả mọi người. Một cái cấp 4 chủ thần, mặc dù cường hãn, nhưng lại không có tư cách nói tha cho hắn không chết. Lão phu không thể thay biểu tất cả mọi người, nhưng ngươi không có lựa chọn. Chiến linh lão tổ khinh thường nói, ngôn từ bá đạo, hắn vung tay lên, liền hướng phía Tần Phong đánh ra một trường. Kinh khủng thần lực đánh tới, trực tiếp là đem Tần Phong toàn thân không gian đều cho đánh cho sập lún xuống dưới. Chiến linh lão tổ thực lực thật là khủng khiếp, chư hùng ngạc nhiên, đều cuống quýt thụt lùi. Chiến linh lão tổ chính là cấp 4 chủ thần cấp bậc tồn tại. Trong khi xuất thủ, đều biểu hiện ra một vệt có thể nghiền ép 3 cấp chủ thần cường thế. Khốn nạn, xú lão đầu. Ngươi muốn giết người đoạt bảo còn nói như thế đường hoàng. Tần Phong quát lớn, phía sau hắn cánh thần chấn động, liền té bay ra ngoài, tránh đi rồi chiến linh lão tổ một kích này. Chiến linh lão tổ trưởng phong rơi xuống, đem mặt đất đều cho oanh ra một cái to lớn vực sâu. Một chút xui xẻo cấp thấp chủ thần bị xoa bên trong, trực tiếp tâm thần câu diệt. Chư hùng ngạc nhiên, một trưởng oanh giết cấp thấp chủ thần, tạo thành uy thế như thế, chiến linh lão tổ kinh khủng như vậy. Lão đầu, thực lực ngươi vẫn còn có thể a? Tần Phong lòng còn sợ hãi, nếu không có hắn có thần hoàng cánh chim, trước kia sợ là đã thâm thụ trọng thương rồi. Chiến linh lão tổ thực lực, muốn so kia Trần Sơn còn phải cao hơn không ít. Trần Sơn nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng bước vào cấp 4 chủ thần. Mà cái này chiến linh lão tổ sợ là đã trở thành cấp 4 chủ thần thật nhiều năm rồi. Loại này cấp bậc cường giả, thế nhưng là Tần Phong kình địch, một cái sơ sẩy khả năng thì có nguy cơ sinh tử. Tiểu tử, ngươi đôi cánh này cũng là một cái bảo bối a. Không sai, thần giới không thể võ nát hư không. Nhưng người này cánh lại có thể đạt tới võ nát hư không tốc độ. Lão phu vừa vặn thiếu khuyết một kiện bảo bối như vậy. Vậy cùng nhau lấy ra a. Chiến Linh lão tổ ánh mắt tỏa sáng, nhìn Tần Phong ánh mắt giống như là đối đãi một tòa núi bảo. Tần Phong trên người khắp nơi đều là bảo bối, kia như hỏa diễm thiêu đốt như vậy cánh, còn có kia thủy tinh quyển trục, đều là chí bảo cấp tồn tại. Lão đồ vật, ngươi nghĩ cũng không phải ít, nếu là ngươi có bản lĩnh, thì tới lấy a. Tần Phong quát nói, nghĩ muốn hắn Tần Phong bảo bối, nào có dễ dàng như vậy, dù là ngươi là cấp 4 chủ thần, dám lòng dạ khó lường, cũng muốn giao ra giá cao thảm trọng. Chiến Linh lão tổ sắc mặt hơi hơi run rẩy, thầm nói tiểu tử này ngược lại là rất phách lối, đối mặt hắn cũng dám ăn nói ngông cuồng. Tiểu tử, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi rồi. Lão phu ra tay cũng không có nặng nhẹ, đến lúc đó giết rồi ngươi, vậy chẳng trách lão phu. Chiến Linh lão tổ cười như điên một tiếng, lại lần nữa bộc phát. Từ Chiến Linh lão tổ trên thân lại có từng đợt kinh khủng mà kỳ dị chiến khí đánh tới. Chiến Thiên Quyết, một cái rồng bay phượng múa, chiến chữ bị ngưng kết mà ra. Kia, chiến chữ giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Tần Phong chung quanh thiên địa đều là bị phong kín. Tần Phong giống như là sa vào đến vũng bùn bên trong. Lão đồ vật, ngươi ra tay nhưng là độc ác. Tần Phong trong mắt lóe lên lãnh mang. Chiến Linh lão tổ mặt ngoài nói ngược lại là rất khách khí, nhưng trong khi xuất thủ lại là chiêu chiêu muốn lấy mạng của hắn. Lão đồ vật, ta còn không có giết qua cấp 4 chủ thần, ngươi liền trở thành ta đời này giết cái thứ nhất cấp 4 chủ thần a. Tần Phong giống to, từ trong cơ thể của hắn vô tận thần lực bành trướng mà ra, kiếm khí cùng thần lực dung hợp lại cùng nhau, đem kia một tôn to lớn chiến chữ cắt thành hai nửa. T, cái này Tần Phong sức chiến đấu mạnh như vậy, ở chủ thần cảnh còn có thể vượt cấp mà chiến. Kia chút thối lui đến xa xa tu sĩ đều lộ ra rung động chi sắc. Nói như vậy, chủ thần cảnh mỗi một tầng ở giữa đều như hôm sau uyên. Tần Phong lại có thể ở chủ thần cảnh nghịch phạt mà lên, thật sự là quá mức không giống bình thường rồi. Nơi xa, Mạc Huyền Nhạc chính đứng ở một tòa lầu các bên trong. Hắn bày mưu nghĩ kế, liếc nhìn Chư Hùng, nhưng mà khi hắn ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm cũng là đồng tử co rụt lại. Kẻ này thiên phú tốt mạnh, người bình thường nhìn là sức chiến đấu, nhưng Mạc Huyền Nhạc bực này nhân vật cùng những người khác khác biệt. Để hắn giật mình là Tần Phong thiên phú, bởi vì một cái tu sĩ thiên phú quyết định rồi một cái tu sĩ có thể đi bao xa. Mà thiên phú nhất trực quan biểu hiện chính là cùng cấp bậc sức chiến đấu. Tần Phong lấy cấp 1 chủ thần chiến cấp 4 chủ thần, đồng thời đem nó chiêu số cưỡng ép phá giải. Này thiên phú cho dù là Mạc Huyền Nhạc đều giật mình. Phần này thiên phú để Mạc Huyền Nhạc cảm nhận được rồi một luồng cảm giác nguy cơ. Tần Phong mới cấp 1 chủ thần liền đã mạnh như vậy, nếu là chờ Tần Phong cấp 4 chủ thần, vậy chẳng phải là muốn vượt qua hắn. Đây là Mạc Huyền Nhạc tuyệt không cho phép. Kết quả là Mạc Huyền Nhạc lập tức hạ lệnh, mấy người ra tay, nhanh chóng đem kia Tần Phong cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vâng, thiếu chủ. Tần Phong ở đem Chiến Linh lão tổ Chiến Thiên Quyết bổ ra về sau, bay rớt ra ngoài mấy vạn trượng, hắn thể nội huyết khí cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Cấp 4 chủ thần, quả nhiên thật mạnh đây, Tần Phong tự nói. Trước kia hắn thi triển mới sáng tạo thấm tâm pháp điển, đem tâm ma kiếm khí, thần hoàng thiên nộ các loại chiêu số đều dung hợp rồi đi vào, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống được cái này Chiến Linh lão tổ một kích. Có thể thấy được cái này Chiến Linh lão tổ thực lực mạnh. Điều này cũng làm cho Tần Phong cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Đây là Tần Phong lần thứ nhất toàn lực đối chiến cấp 4 chủ thần. hắn biết rõ nếu là mình không cách nào đem đối thủ giải quyết. Như vậy nghênh đón hắn, sẽ là chính mình vẫn lạc. Chiến linh lão tổ, cũng không phải loại kia nhân từ nương tay hạc người. Tiểu tử, nhớ tới ngươi thiên phú dị bẩm, bái lão phu làm thầy, đồng thời giao ra kia quyển thủy tinh quyển trục, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chiến linh lão tổ mắt lộ ra tinh mang, mở miệng nói, Tần Phong cường đại, để chiến linh lão tổ kinh ngạc, nếu là có thể đem loại này người thu vào trong tay, tương lai tất nhiên sẽ mang đến lớn như trời thu hoạch. Hừ, lão thất phu, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách làm ta sư phụ. Tần Phong cười lạnh, hắn vung vẩy kiếm gãy, tâm ma đại pháp thôi động đến cực hạn, chiến lực tăng vụt, kiếm khí tung hoành, rầm rầm rầm, hai đại cường giả lại lần nữa bộc phát rồi đại chiến. Chiến hỏa cuồn cuộn ngất trời, Tần Phong trên người kiếm khí tung hoành, mà kia chiến linh lão tổ trên người thì chiến khí bành trướng. Hai loại lực lượng giao phong, sinh ra hủy diệt ba động khiến cho hư không vỡ vụn ra rồi từng vết nứt. Dư ba quét ngang trên chợ đen những kiến trúc kia lớn diện tích đổ sụp. Liền kia chút nhà cao tầng cũng không chịu nổi, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hai đại cường giả cũng đã giao phong rồi hàng ngàn, hàng vạn lần, hai người vòng chiến cũng là không ngừng khuếch trương lớn. Chung quanh kia chút tùy thời mà động tu sĩ không thể không chạy trốn, rất sợ bị hai đại cường giả cuốn vào trong đó. Càng là giao chiến, chiến linh lão tổ càng là kinh hãi. Tần Phong vừa mới bắt đầu cùng hắn giao phong, còn rơi rồi xuống thừa mỗi lần đều muốn ho ra máu. Nhưng theo lấy giao chiến xâm nhập, Tần Phong không chỉ không có chút nào muốn suy tàn tình thế, ngược lại càng đánh càng hăng. Chiến linh lão tổ tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái cấp 1 chủ thần cùng cấp 4 chủ thần giao chiến càng đánh càng hăng. Cái này khiến chiến linh lão tổ nội tâm hiện ra rồi một chút bất an. Tiểu tử này có thể hay không cuối cùng phá vỡ rồi chiến cục? Cấp 4 chủ thần, thống khoái, Tần Phong bị chiến linh lão tổ chiến khí quét bay. Nhưng hắn không chỉ không có thất lạc, ngược lại là một hồi thoải mái. Tần Phong biết rõ, chỉ có cùng kia chút mạnh hơn hắn sinh linh giao phong, hắn mới có thể từ kia áp lực bên trong từng chút một tăng lên chính mình thực lực. Chiến linh lão tổ tuy mạnh, nhưng lại không có mạnh đến loại kia không cách nào chống cự hoàn cảnh. Vừa vặn có thể bức bách hắn đem chính mình tiềm lực từng chút một triệu tập đi ra. Tiểu tử, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn nhận thua, giao ra bảo bối đến, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chiến linh lão tổ quát lớn nói. Tần Phong cười rồi, lão đầu, ngươi sợ rồi sao? Ta đoán một chút, ngươi là sợ ta từng chút một mạnh lên, đem ngươi giết ngược rồi. Ngu xuẩn mất khôn, trung giai chủ thần cùng cấp thấp chủ thần ở giữa chênh lệch, không phải là cảnh giới có thể bù đắp. Chiến linh lão tổ quát nói. Đã nhưng ngươi thành tâm muốn chết, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí rồi. Tay hắn bên trong quang hoa lóe lên, hiện ra một mặt chiến khí mênh mông cờ thường, trên đó viết một cái lớn lớn chiến chữ. Kia chiến kỳ vẻn vẹn liếc mắt một cái, liền phảng phất bị vô tận chiến khí trùng soát, phảng phất là ở đối mặt thiên quân vạn mã sát khí, khí tức bức người. Đây là chiến linh lão tổ chiến thiên cờ. Không nghĩ tới chiến linh lão tổ thế mà đem cái này bảo kỳ đều cho lấy ra rồi. Kia chút đứng ở xa xa tu sĩ kinh thanh nói, nhận ra rồi kia mặt khắc họa lấy chiến chữ chiến kỳ. Một chút tu vi yếu kém người, thậm chí không chịu nổi kia uy áp, buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui. Cái này chiến thiên cờ ở tầng thứ hai thần giới có chút huy danh. Chính là chiến linh lão tổ ép đáy hòm một trong. Lão đầu, ngươi dự định liều mạng rồi sao? Tần Phong lộ ra kinh nghi. Chẳng biết tại sao, kia chiến thiên cờ cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Từ cái này chiến thiên trên lá cờ bao giờ cũng đều có ngàn vạn sợi chiến khí tràn ngập. Hắn tâm thần đều gặp rồi cọ rửa. Nếu không có hắn ý chí kiên định, ở kia chiến khí phía dưới sợ là cũng muốn phi thường chật vật. Tiểu tử, lão phu chiến thiên cờ như thế nào? Ở cái này chiến thiên cờ dưới, đã vẫn lạc qua vượt qua 10 vị chủ cường giả thần cấp. Thậm chí còn có 2 vị trung giai chủ thần vẫn lạc. Dùng để giết ngươi, ngươi cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền rồi. Chiến linh lão tổ cười nói, sắc mặt mang theo một luồng ngạo mạn. Hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là mặt này chiến thiên cờ rồi. Mặt này chiến thiên cờ cũng không phải bình thường chủ thần khí, mà là hắn thành danh pháp khí. Cái này chiến thiên cờ bên trong còn dung hợp rồi hắn chiến linh lão tổ nói. Từng có huy hoàng chiến tích, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?